Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14. Một, đạo tặc mặt kích động đỏ bừng, trong mắt Vưu mang theo chút không thể tin tưởng, không thể tin được bọn họ thật sự ở cuối cùng thời điểm thông quan. Cư nhiên thật sự liền như vậy may mắn, cái gì kêu mệnh huyền một đường, tuyệt địa phùng sinh, đây là... Thật sự liền kém như vậy một chút. Vọng Thư cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng thật sự chính là ở đánh cuộc. Vạn hạnh nàng đánh cuộc thắng. Nàng cấp mặt khác ba người đã phát tin tức. Làm cho bọn họ về trước thành sống lại. Chờ nàng hồi phong Diệp Thành sau lại phân chiến lợi phẩm money chính là tưởng chơi trò chơi ký. Sinh trạng thái cũng kết thúc. Hồi phục tự do thân. Hóa thân nhảy nhót chim nhỏ. Vây quanh Vọng Thư truyền. Một bên còn không quên cấp mặt khác vô duyên thấy này hết thảy ba người thuật lại cuối cùng kinh. Tâm động phách trường hợp, hiện tại lại nhớ lại tới, như cũ sẽ làm tim đập ra tốc a. Hắn ảo não vỗ đầu, cư nhiên quên ghi hình. Cuối cùng thời khắc minh nguyệt tại đại lão soái ngây người hảo sao. Nàng như thế nào liền xác định cuối cùng cây đại thụ kia sẽ nện ở hòa phượng điểu trên người. Vừa lúc đem cuối cùng huyết lượng cấp tạp không có. Nề Hà Minh Nguyệt tại đại lão thật sự là cao lãnh. Tùy ý hắn tại bên người đào quanh. Có thể được đến đáp lại liền như vậy vài câu. Bất quá cái này kêu sự sao? Không gọi, trong trò chơi đại thân quang hoàn so mỹ nữ còn muốn dùng tốt. Rốt cuộc trong trò chơi nhân tạo mỹ nữ hải đi. Nhưng đứng ở kim tự tháp đỉnh đại lão liền như vậy mấy cái. Liên tính chức nghiệp bất đồng, lúc này chính là tưởng chơi trò chơi cũng quỳ gối đối phương sắc bén phong tao đi vị hạ. Lúc này hắn còn không biết, phó bản ngoại có vô số chờ cùng hắn cùng nhau quỳ liếm đại lão người. Bóng ma chi thành phó bản bị thông quan dư ba còn không có hoàn toàn bình ổn. Nơi nào đều là nghị luận sôi nổi thanh âm, hòa phượng điều phó bản ngoại cũng không ngoại lệ, nơi này chính là bị hải đạo chi tâm. Kẹo trái cây hấp dẫn tới người chơi chiếm cứ, náo nhiệt không được, cái thứ nhất phó bản thông quan tin tức toàn thế giới công bố sau. Lại đưa tới rất nhiều người, đều là bị khơi dậy hiếu thắng Tomani hiện tại còn không có mở ra trận doanh. Nhưng có chủ thành, lựa chọn chủ thành sau, sẽ theo bản năng đối chủ thành sinh ra lòng trung thành. Cũng sẽ không tự giác đua đòi lên. Vạn nhất chính mình chủ thành là cuối cùng thông quan phó bản. Ngẫm lại liền mất mặt. Này làm cho hòa phượng điều phó bản ngoại suýt nữa phát sinh dẫm đạp sự cố. Cho nên, Vọng Thư đám người thông quan tin tức công bố sau. Như nóng bỏng du chung để vào một giọt thủy. Cái gì? Hòa phượng điều phó bản. Chúng ta phong Diệp Thành phó bản. Ta bên cạnh cái này phó bản. Ta đi, thiệt hay giả? Từ từ, Minh Nguyệt tại đại lão cư nhiên là chúng ta phong Diệp Thành. Chúng ta phong Diệp Thành là cái thứ hai thông quan phó bản chủ thành. Ngoạ tao, lão tử vừa mới còn lo lắng chúng ta đếm ngược đệ nhất đâu. Các ngươi đều trước đừng nói chuyện. Trọng điểm là cái này sao? Là cái này sao? Đại lão vừa mới đánh xong phó bản. Hiện tại muốn ra tới đi. Chúng ta chẳng phải là rốt cuộc phải biết rằng Minh Nguyệt tại đại lão trường gì dạng sao? Ta phi, ngươi nói chính là trọng điểm sao? Trọng điểm chẳng lẽ không phải? Minh Nguyệt tại đại lão, cầu ôm đùi, này thanh vừa ra, mọi người như thể hồ quán đỉnh, chợt minh bạch hiện tại nên làm cái gì? Minh Nguyệt đại lão, cầu mang phó bản, Minh Nguyệt đại lão, ngươi nghe được sao? Ta là ngươi fan, ngươi có thể thỏa mãn fan một cái nho nhỏ nguyện vọng sao? Năm người tên chung, chỉ có Minh Nguyệt tại, tinh trần nhất có tồn tại cảm, rốt cuộc đã từng là cấp bậc bảng thượng tồn tại, mặt khác ba người quả thực nghe đều không có nghe qua. Rất nhiều người theo bản năng liền đem bọn họ trở thành ôm đùi. Một trận hâm mộ ghen tị hận, rốt cuộc ai không nghĩ ôm đùi cầu mang phó bản. Đừng nói cái gì cốt khí khí tiết, ở thông quan phó bản trước mặt, căn bản cái gì đều không tính, như thế điên cuồng hạ, phía trước tiêu điểm hải đạo chi tâm, kẹo trái cây bị bỏ qua cái hoàn toàn, mà lúc này bọn họ đều bất chấp này như chợ bán thức ăn giống nhau cảnh tượng. Chỉ cảm thấy đau đầu, bọn họ lo lắng nhất hai loại trạng huống đã xảy ra. Vẫn là đồng thời phát sinh, Hòa Phượng điều phó bản đầu sát không có. Tất cả mọi người biết Minh Nguyệt Tại ở phó bản, chính là lấy bọn họ định lực, lúc này cũng cảm thấy đau đầu. Liền như vậy trong chốc lát công phu, bọn họ tin nhắn đều bị lấp đầy. Hiện tại còn không có người đoán bọn họ là tới gặp Minh Nguyệt Tại. Nhưng không ai là ngốc tử, sớm hay muộn sẽ có người nghĩ đến. Xác thật, đã có đầu linh hoạt theo dõi bọn họ, phía trước bọn họ liền đoán hai vị này tới nơi này làm cái gì. Hiện tại tất cả đều minh bạch, có thể làm hai vị này người bận rộn xuất hiện ở chỗ này. Khẳng định là đối phương biết Minh Nguyệt Tại liền ở phó bản. Không ai biết Minh Nguyệt Tại trông như thế nào. Nói cách khác, đối phương liền tính ra tới, bọn họ cũng sẽ không biết, nhưng đi theo hai người kia liền không nhất định. Người khác không biết, bọn họ nhất định biết, cảm thụ được kia vài đạo như có như không tầm mắt. Hải đạo chi tâm, kẹo trái cây càng muốn cười khổ. Đúng lúc này, bọn họ thấy được chính mình muốn tìm người, ăn mặc áo choàng vọng thư ở trong đám người thập phần hào phân biệt. Cho dù có lại nhiều băn khoăn, lúc này hải đạo chi tâm cũng không dám từ bỏ ở ngay lúc này đến gần. Rốt cuộc đối phương không tiếp thu tin nhắn từ thêm. Hành tung thành mê, lần này bỏ lỡ, ai biết lần sau khi nào có cơ hội. Mấy cái nhìn chằm chằm hải đạo chi tâm người chơi theo hắn tầm mắt xem qua đi. Ánh mắt sáng lên, Nguyệt Thần, như vậy một đạo thanh âm nháy mắt đem mặt khác ồn ào thanh âm đè ép đi xuống. Chung quanh nháy mắt biến nhã tức không tiếng động, trường hợp rất là đồ sộ. Mọi người càng là tựa như bị máy móc đồng thời khống chế động tác nhất trí nhìn về phía vọng thư. Tưởng nói còn không có nói ra hải đạo chi tâm, ngoặc kép, cư nhiên bị giành trước. Lòng hiếu kỳ người đều có chi, lúc này người chơi lòng hiếu kỳ chính đạt tới đỉnh núi. Tò mò đã chết Minh Nguyệt Tại trông như thế nào, theo tầm mắt xem qua đi, liền thấy được đem mặt che đậy vững chắc áo choàng. Ta đi, kém bình a. Rất nhiều người trong lòng nháy mắt bắn ra tới như vậy một cái làn đạn. Đương nhiên cũng có rất nhiều nhân tâm nói. Không hổ là đại lão. Liên cùng chúng ta này đó người chơi bình thường bất đồng. Đi cư nhiên là thần bí lộ tuyến. Xem này áo choàng hoa văn tính chất. Không phải thương thành hóa chính là cùng bậc không thấp trang bị. Có đại thân quang hoàn ở. Tuy rằng mọi người đều đang xem. Nhưng không ai dám tiến lên vây, chỉ có mấy cái phía trước nhớ rõ áo choàng quái nhân tiểu đội trưởng như tao xét đánh. Người này là Minh Nguyệt Tại đại lão. Minh Nguyệt Tại đại lão tìm ta tổ đội, ta cự tuyệt, ngạch ông trời, ta rốt cuộc bỏ lỡ cái gì? Ô ô ô ô ô, Nguyệt Thần, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Đại lão ngươi lại yêu ta một hồi đi, nghĩ lại phía trước toàn phục thông cáo. Càng là tim như bị đao cắt, như trơ mắt nhìn chính mình trúng thưởng vé số bị giặt sạch. Lại như thân thủ đem đưa đến trước mắt bạc triệu gia tài đẩy đi ra ngoài. Không, cầu ba ba lại cho ta một cái cơ hội đi. Phía trước thấy quá đỗi thư treo thẻ bài cầu tổ đội người. Càng là hối hận không ngừng, không cấm để tay lên ngực chất vấn. Ta đến tột cùng bỏ lỡ cái gì a? Tại đây để lại hối hận đan xen nước mắt. Nếu thời gian chảy ngược, trời cao lại cho ta một lần lựa chọn cơ hội, ta nhất định gắt gao ôm lấy đại lão đùi, lớn tiếng hô lên tới kia ba chữ, ta nguyện ý. Vọng thư đối mặt này đó cực nóng tầm mắt, có chút không được tự nhiên, bất quá cũng không có người phát hiện, nhìn về phía hô lên Nguyệt Thần người, chuyện gì, hải đạo chi tâm lúc này phản ứng lại đây, thấp giọng khụ khụ, Nguyệt Thần ngươi hảo. Ta là Long Nguyên các phó hội trưởng hải đạo Chi Tamani kẹo trái cây lúc này cũng tễ lại đây. Nguyệt Thần, ta là nhà máy kẹo hội trưởng kẹo trái cây. Đối ngài mộ danh đã lâu, nhìn bốn phía. Nơi này nói chuyện không quá phương diện. Chúng ta đổi cái địa phương. Liên tính hải đạo Chi Tâm trong lòng phiền chán kẹo trái cây ngạnh cắm một gậy tre. Khá vậy không có phản bác. Nơi này xác thật không phải nói chuyện mà. Trực tiếp lấy ra hai quả trở về thành thạch, hiện tại trở về thành Thạch chính là sang Quý Hóa. Phó bản kỳ thật khoảng cách Phong Diệp Thành không tính xa. Lại không có gì nguy hiểm, dùng trở về thành Thạch thật sự là lãng phí. Rất nhiều người nhìn đến này hai khối trở về thành Thạch liền đỏ mắt lên. Này muốn bao nhiêu tiền a? Vẫn là dùng một lần sản phẩm Ni Long Nguyên Các không khỏi quá tài đại khí thô đi. Kẹo trái cây chậm một bước, không khỏi trừng mắt nhìn mắt Hải Đạo Chi Tâm, cũng không có khởi tranh chấp, khẩn trương nhìn về phía Vọng Thư. Vọng Thư nói, ta phải về thành tìm ta đồng đội, đợi khi tìm được bọn họ bàn lại, ba người nhanh chóng đạt thành hiệp nghị. Lại mang lên chính là tưởng chơi trò chơi, bóp nát trở về thành Thạch trở lại bên trong thành, trơ mắt nhìn bọn họ đi rồi lúc sau, mới có người kêu to. Dựa, đã quên hỏi Nguyệt Thần tuôn ra tới cái gì trang bị. Đây chính là Hòa Phượng Điểu phó bản đầu sát, khẳng định sẽ tuôn ra tới cái gì thứ tốt. Ngay sau đó liền bạo phát quay chung quanh Minh Nguyệt tại nhiệt liệt thảo luận. Nói ví dụ đối phương vì cái gì phải đi thần bí lộ tuyến a? Áo choàng hạ mặt trông như thế nào a? Long Nguyên các cùng nhà máy kẹo đây là đều phải mượn sức đại lão đi. Nàng rốt cuộc sẽ tuyển cái nào đâu? Lại chính là, trăm triệu không thể tưởng được Minh Nguyệt tại đại lão cư nhiên là sinh mệnh tư tế. Tinh Trần là người ngâm thơ rong, cho nên này hai cái chức nghiệp rốt cuộc là như thế nào ở bên nhau luyện cấp. Từ từ, Minh Nguyệt tại đại lão là chúng ta Phong Diệp Thành người. Kia chẳng phải là nói hai cái đại lão luyện cấp địa điểm cũng ở Phong Diệp Thành. Ta đi, ta mới nghĩ đến. Các ngươi nói ta hiện tại trở về thành đi ôm Minh Nguyệt tại đại thần đùi cầu nàng nói cho ta. Nàng sẽ nói cho ta sao? Ta cảm thấy a, đại khái suất là ngươi hồi sống lại điểm mần đi. Đã sống lại ba người đã ở Hải Đạo Chi Tâm nói địa điểm chờ bọn họ. Bọn họ tầm mắt đầu tiên dừng ở Tinh Trần trên người. Theo sau mới theo thứ tự lại rơi xuống Alita, Ulis trên người. Đây là một chỗ tử quán. Bán giản dị thức ăn, nhân không có ích lợi, không có nhiều ít người chơi tới nơi này, chỉ có lựa chọn đương sinh hoạt người chơi mới đến nơi này mua phối phương soát thuần thục độ. Hải Đạo Chi Tâm đầu tiên mở miệng, phía trước chúng ta Long Nguyên Các cùng Nguyệt Thần có hiểu lầm. Ta ở chỗ này cấp Nguyệt Thần, tinh thần bồi cái không phải, hy vọng hai vị không cần so đo, đương nhiên nếu nơi nào có yêu cầu chúng ta làm. Hai vị cũng có thể mở miệng, Vọng Thư, có hại cũng không phải chúng ta, nàng lời này cũng cùng Hải Đạo Chi Tâm ý tứ. Thuận Thế nói, nếu Nguyệt Thần không so đo, kia thật sự là thật tốt quá, ta nơi này còn tưởng cùng Nguyệt Thần làm bút mua bán, Vọng Thư nói. Các ngươi muốn cái thứ ba boss tin tức, ở một bên kẹo trái cây vội cắm nói chuyện. Chúng ta nhà máy kẹo cũng tưởng cùng Nguyệt Thần làm này bút mua bán. Vô luận ngươi có cái gì yêu cầu, chỉ cần chúng ta có thể làm được, chúng ta đều đáp ứng, Vọng Thư nói. Boss là chúng ta 5 cái đánh hạ tới. Nếu các ngươi không ngại, chúng ta 5 cái trước thương nghị, bằng không chúng ta trước bán cho các ngươi, quay đầu lại bán cho những người khác. Này không tốt là money, Hải Đạo Chi Tâm, kẹo trái cây sợ nhất là bọn họ không bán. Nghe nàng lời này trước nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ lúc ban đầu kế hoạch đương nhiên không phải như vậy. Bất quá kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Hiện tại mời nàng gia nhập quá đột ngột. Trước tạo dựng quan hệ cũng không tồi. Chính là nếu không có Long Nguyên Các nhà máy kẹo làm rối liền quá tốt. Vọng Thư mở ra đội liêu. Các ngươi có ý kiến gì? Tinh Trần hoàn toàn vô cảm. Hắn đang ở nghe chính là tưởng chơi trò chơi sinh động như thật giảng cuối cùng Vọng Thư như thế. Nào xử lý cuối cùng boss, hắn chính là biết cuối cùng có bao nhiêu hung hiểm, chính là hắn cũng không nghĩ tới Vọng Thư thật sự thắng lợi. Hồi tưởng kia kích thích trường hợp, tâm thần đều không khỏi hoảng hốt, nghe được Vọng Thư nói, người quyết định liền hảo, Alita cũng cười, cuối cùng có thể thông quan, chủ yếu là ngươi công lao, vô luận ngươi tính toán làm cái gì. Ta đều không có ý kiến, chính là tưởng chơi trò chơi càng không có gì ý kiến. Các ngươi quyết định là đến nơi, nhưng thật ra Ulis ngoài dự đoán nói. Nếu không ngại nói, ta tới cùng bọn họ mặc cả đi, cuối cùng nói xuống dưới giá chúng ta chia đều. Hết chương.